Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, khủng bố. Quả nhiên không hổ là đế tử. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, mấy bóng người phá không mà tới. Đế tử đang độ kiếp sao? Mấy người kia, chính là bốn cung thiếu chủ Minh Lạc Trần bọn người. Gặp Minh Lạc Trần muốn hỏi. Tại chỗ đế tử, không dám thất lễ nhau nhau gật đầu. Minh Lạc Trần thấy thế, khẽ vuốt cằm, ánh mắt không tự chủ hướng phía Diệp Hiên nhìn lại. Lúc này Diệp Hiên trên người thiên hỏa đã dần dần biến mất. Toàn bộ chui vào đến trong cơ thể hắn. A, đế tử đây là đem thiên hỏa cấp, thôn phệ. Minh Lạc Trần thấy thế, ngạc nhiên giật mình, lại nhìn cái khác. Tam thiếu chủ, đều trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. So với phổ thông đệ tử, tứ thiếu chủ đối với thiên hỏa hiểu rõ, hoàn toàn không phải thường nhân có khả năng so sánh. Điều đó không có khả năng. Vạn cổ đến nay, chưa bao giờ có người có thể thu phục tùng thiên hỏa. Chớ nói chi là thôn phệ. Đây là muốn dạng gì nhục thể mới có thể chịu đựng lấy thiên hỏa tại thể nội thời thời khắc khắc thiêu đốt. Quả nhiên là vô song đế tử, riêng này một tay liền có thể che lại vạn cổ đến nay sở hữu thiên kiêu a. Nghe được Chiêm Thanh Hồ chờ tam thiếu chủ lời nói, Minh Lạc Trần mỉm cười. Các ngươi đừng quên, đế tử bản thân liền có thể khống hỏa. Ta muốn cái này hoặc giả chính là hắn có thể thu phục tùng thiên hỏa nguyên nhân đi. Chiêm Thanh Hồ ba người nghe vậy, nhẹ gật đầu, cảm thấy hiện lên một tia hiểu ra. Nhưng vào lúc này, trong đám đệ tử, bỗng nhiên có người phát ra một tiếng kinh hô. Trời ạ, cái này lần thứ hai thiên hỏa kiếp, làm sao xuất hiện hai đóa thiên hỏa? Âm thanh rơi xuống, đám người ngẩng đầu nhìn lại. Thấy một lần phía dưới, đều quá sợ hãi, cái gọi là thiên hỏa kiếp, từ trước đến nay cũng chỉ là mỗi lần chỉ giảm một đóa thiên hỏa. Theo trải qua lịch thiên hỏa kiếp số lần càng nhiều, thiên hỏa uy lực liền càng mạnh. Cái này đã sớm bị trung thiên vực vũ tu nhóm tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc. Nhưng mà lần này, Diệp Hiên thiên hỏa kiếp nhưng là lật đổ bọn họ tam quan. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đám người cảm thấy đều kinh ngạc vạn phần. Diệp Hiên nhìn lên bầu trời bên trong hạ xuống màu cam cùng màu vàng thiên hỏa. Hai tròng mắt nhất thời một khi bày ra. Không tệ, vậy mà một lần hạ xuống hai đóa thiên hỏa. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa. Không có tại chỗ chờ đợi. Ngược lại thân hình khẽ động. Hướng phía tranh. Vàng hai màu thiên hỏa nghênh đón tiếp lấy. Đế tử đây là làm gì? Hắn thế mà hướng phía thiên hỏa nghênh đón. Cái này, khủng bố, quả nhiên không hổ là đế tử. Chiêm Thanh Hồ chờ tam thiếu chủ, thấy lòng tràn đầy bội phục. Bọn hắn tự hỏi, nếu là đổi lại bọn họ tại độ thiên hỏa kiếp, tuyệt đối không dám giống Diệp Hiên như vậy có thể chủ động hướng phía thiên hỏa nghênh đón. Minh Lạc Trần khóe miệng bôi qua vẻ mỉm cười, cảm thấy âm thầm nghĩ tới. Diệp Hiên kỳ thế đã thành, nho nhỏ trung thiên vực căn bản khốn không được hắn. Ngay tại tất cả mọi người giật mình nhìn xem Diệp Hiên bị hai đóa thiên hỏa nuốt hết lúc. Đầu đội lên bì bì Lâm Dương, vội vội vàng vàng đi tới. Ai nha, làm sao có hai đóa thiên hỏa? Diệp Hiên được hay không a? Tiếng nói của hắn truyền ra, bốn phía chúng đệ tử đều trợn trắng mắt, giống tránh ôn thần, nhao nhao tránh ra. Lâm Dương không chút nào bất giác, hắn nghênh ngang đi đến Minh Lạc Trần bên cạnh. Sáng tiểu ca, các ngươi làm sao cũng tới. Ta nói với các ngươi, ngày này hỏa kiếp không có gì đẹp mắt, liền đốt, liền xong rồi. Minh Lạc Trần cười hướng Lâm Dương nhẹ gật đầu. Ngươi nói là, nhưng một bên Trương Bộ Nhai, nhưng là liếc mắt nhìn Lâm Dương một chút, khiến cho ngươi thật giống như vượt qua thiên hỏa kiếp một dạng. Lâm Dương nghe vậy, nhất thời không phục, ta làm sao lại không có vượt qua? Ngươi nhìn ta ranh giới, thấy không, Vũ Hoàng, so với ngươi cái này Vũ Vương lợi hại hơn nhiều. Ta nói cho ngươi, ta lúc ấy thế nhưng là vượt qua 11 lần thiên hỏa kiếp. Liền nghĩa phụ cũng khoe ta thiên phú dị bẩm đây. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.